Chương 2969, Tiên Quan Chi Diệu. Khi Lý Thất Dạ thu tay lại thời điểm, Liễu Yến Bạch đôi cánh tay y nguyên còn phát ra quang mang, ở thời điểm này, nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ gặp đại đạo phù văn như là từng vòng phù hoàng một dạng, bao quanh cánh tay của nàng luân động, mười phần kỳ diệu. Ở thời điểm này, Liễu Yến Bạch cũng cảm giác mình một đôi tay có thể đem thiên khung xé mở, đem đại địa nhấc lên, trong nháy mắt này, nàng cảm giác mình có được sức mạnh vô cùng vô tận, tự hồ ngay cả chân long đều có thể lập tức đem nó chém giết. Đây là chuyện gì xảy ra? Liễu Yến Bạch đều có chút choáng váng, chính mình có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác, tố nguyên thiên phú. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây vốn là ngươi vốn có, chỉ bất quá, ngươi vẫn chưa đào móc mà thôi, ta là sớm giúp ngươi một tay, tương lai, có thế liền xem chính ngươi tạo hóa, sau này con đường, còn nhất định phải ngươi đi, không cần thiết cô phụ cái cánh tay này hy sinh. Cuối cùng, Lý Thất Dạ lại nhàn nhạt bổ một câu như vậy. Rất khó lường nha. Đại Hắc Ngưu cũng không khỏi cảm khái, nói ra, trên thế gian, có thể luyện ra một đôi tay như vậy, ta có thế nghĩ tới, cũng chỉ có một người, Tạc Thạch tộc, đã từng là một cái cử thế vô song đại tộc. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, thiên phú đều tụ tại một đôi tay, nếu là có thể tu luyện đến đôi tay này, tay không xé chân long, không quyền bổ chư thần. Đáng tiếc, hôm nay Tạc Thạch tộc đã không tung tích, thuần huyết càng là không chỗ có thể tìm ra. Lý Thất Dạ nhìn Liễu Yến Bạch một chút, nói ra, đây cũng là một loại duyên phận, cũng coi là cho Tạc Thạch tộc nối liền hương hỏa. Anh hùng vô danh, không thể để cho tiên hiền không người kế tục. Lý Thất Dạ câu nói sau cùng có ý riêng, đương nhiên, đây không phải Liễu Yến Bạch bọn hắn có khả năng nghe hiểu được. Đại Hắc Ngưu nếu có điều biết, nhưng, hắn cũng không có điểm phá, hắn chỉ là nhẹ gật đầu mà thôi. Lúc này, coi như không có Đại Hắc Ngưu dạy nàng. Liễu Yến Bạch cũng thật sâu hướng Lý Thất Dạ không người, cảm kích vô cùng hướng Lý Thất Dạ nói lời cảm tạ, ở thời điểm này, nàng cũng minh bạch, Lý Thất Dạ ban tặng cho nàng, như tái sinh phụ mẫu, để nàng cảm tạ không hết, nhớ minh tại tâm. Ha ha, hảo đồ đệ, nỗ lực a, thiên phú của ngươi, lại thêm vi sư cử thế vô song, vạn cổ vô địch đại đạo, tất sẽ để cho ngươi vô địch thiên hạ, để lão thụ yêu mở to mắt nhìn xem, nhìn một chút bản soái ngưu là bực nào ghê gớm. Ta dạy dỗ đồ đệ, nhất định sẽ ép hắn một cái đầu. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, hắn thần thái đắc ý kia, tự hồ đã thấy đồ đệ của mình vô địch thiên hạ một ngày như vậy. Lý Thất Dạ chỉ là cười cười mà thôi, đương nhiên, muốn siêu việt lão thụ yêu, đó là cần con đường rất dài muốn đi, đây là nói nghe thì dễ, đương nhiên, Đại Hắc Ngưu là có tiềm chất như vậy. Ha ha, Đại Thánh Nhân, những bảo vật khác, ta cũng không suy nghĩ nhiều. Đại Hắc Ngưu lúc này hướng Lý Thất Dạ cười hắc hắc nói ra, để cho ta nhìn xem, nhìn một chút bộ kia tiên quan, để cho ta cẩn thận ngó ngó như thế nào, mặc dù ta không thể có được, nhưng, để cho ta ngắm thấy vài lần như thế nào. Lý Thất Dạ nhìn Đại Hắc Ngưu một chút, nở nụ cười mà thôi, cũng hào phóng, liền lấy ra tiên quan. Khi tiên quan lần nữa lấy ra thời điểm, bất luận là Đại Hắc Ngưu, hay là Bạch Kim Ninh, đều vội xông tới, bọn hắn đều muốn cẩn thận suy nghĩ một chút bộ tiên quan này. Trước đó, bọn hắn đều gặp tiên quan, nhưng là, không có khoảng cách gần như vậy đi quan sát bộ tiên quan này mà thôi. Liễu Yến Bạch cùng Bạch Kim Ninh hai người bọn họ bất luận thế nào suy nghĩ đều không làm nên chuyện gì, bởi vì các nàng còn không có đạt tới loại cấp độ kia, liền xem như vô địch chân đế, cũng vô pháp tìm hiểu ra tới. Ngược lại là Đại Hắc Ngưu hắn đôi mắt già nua ngoan độc cây, hắn suy nghĩ một hồi lâu đằng sau, nói ra, ha ha, trong quan tài là thế nào người sống cũng tốt. Tử thi cũng được, cái này đều không trọng yếu, chí ít, tại bản soái ngưu xem ra, lớn nhất giá trị, không tại trong quan tài đồ vật, mà là bộ tiên quan này bản thân. Đại Hắc Ngưu lời này, để Lý Thất Dạ cười cười, cũng không thể không thừa nhận, đầu này Đại Hắc Ngưu đích thật là khó lường, đôi mắt già nua rất độc, vượt xa những chân đế kia. Ha ha, Đại Thánh Nhân, trên người của ta có mấy món bảo vật khó lường, đối với ngươi tiên quan thế nào? Đại Hắc Ngưu sờ lấy bộ tiên quan này. Không khỏi nước bọt chảy ròng, đạt tới hắn loại tầng thứ này tồn tại, rất rõ ràng bộ tiên quan này chân chính giá trị. Lý Thất Dạ xem xét hắn một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, bao quát ngươi món bảo vật kia sao? Lý Thất Dạ nói tới món bảo vật kia, đó là chỉ Đại Hắc Ngưu món kia xen lẫn bảo vật này, vừa ra đời liền đã nương theo lấy hắn. Cái này. Đại Hắc Ngưu do dự một chút, cắn răng một cái, nói ra, nếu như Đại Thánh Nhân ngươi chịu đổi, ta cũng đổi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, đây không phải ta có chịu hay không đổi vấn đề, đây đối với ngươi tới nói, không đáng. Giống như lão thụ yêu nói như vậy, ngươi nội tình sâu, nội tình cũng dày, chính là đạo tâm còn chưa đủ đúng chỗ, tìm tu đến còn chưa đủ sâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ cần ngươi tìm tu đủ sâu, đạo tâm cũng đầy đủ kiên định, ngoan tâm phai nhạt, ngươi tự nhiên sẽ đạt tới loại độ cao kia, coi như siêu việt lão thụ yêu cũng không phải là không thể được. Đến một bước kia, đối với ngươi mà nói, bộ tiên quan này cũng không có trọng yếu như vậy, bởi vì của ngươi gia truyền, đều đầy đủ ngươi đi tìm tu. Cái này rất giống ngươi viên kia ngưu linh trong tay ta, quản chi ta lại vô địch, nhưng, đều không thể hoàn toàn thể hiện giá trị của nó, chỉ có nó ở trong tay ngươi, mới có thể hoàn toàn thể hiện giá trị của nó, bởi vì nó là vì ngươi mà sinh. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, thế gian, không có bảo vật gì, công pháp gì là vô địch, chỉ có đạo tâm vô địch, coi ngươi đạo tâm đầy đủ kiên định, thất bại, vậy chỉ bất quá là tạm thời. Nói đến, giống như có đạo lý. Đại Hắc Ngưu không khỏi cười khổ một cái, đại đạo lý, hắn đương nhiên hiểu, đương nhiên, muốn đạt tới Lý Thất Dạ nói tới loại đạo tâm vô địch kia, thế gian không có mấy người có thể làm được đến. Theo Đại Hắc Ngưu, làm đến lão thụ yêu trình độ này, đã 10 phần không tầm thường, đạt tới Lý Thất Dạ tình trạng như vậy, đó đã cả thế gian không người có thế thất, đi thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, Đại Hắc Ngưu nhún vai, cuối cùng vẫn là nhiều xem xét tiên quan một chút. Nếu như đổi lại là những người khác có được bộ tiên quan này mà nói, hắn khẳng định sẽ có ý đồ xấu, khẳng định sẽ đem bộ tiên quan này cho đoạt. Đương nhiên, bộ tiên quan này ở trong tay Lý Thất Dạ, Đại Hắc Ngưu chỉ có bỏ ý niệm này đi, muốn từ trong tay Lý Thất Dạ cướp đi thứ này, đó là tự tìm đường chết. Khi Đại Hắc Ngưu bọn hắn sau khi ra ngoài, Lý Thất Dạ tiện tay liền phong không gian, đem chính mình phong vào trong không gian cấp độ sâu. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn xem bộ tiên quan này, không khỏi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, tựa như là vuốt ve da thịt của tình nhân một dạng, thật sự là có chút kỳ quái, cuối cùng là ai dẫn tới đây này? Lý Thất Dạ không khỏi chậm chậm nói ra, quan tài này từng là lưu lạc tại cửu giới, hiện ở 13 châu, vì sao lại hiện ở nơi đây? Lý Thất Dạ tham gia cả tràng đấu giá hội, chính là hướng về phía bộ tiên quan này tới, mặt khác bảo vật, hắn cũng lười đi thêm nhìn, nếu như không có bộ tiên quan này, hắn cũng sẽ không tham gia trận này đấu giá hội. Về phần tố y, thủy tổ chi kiếm, đó đều chỉ bất quá là tiện tay đập đến mà thôi. Bất quá, bộ tiên quan này, để Lý Thất Dạ có chút kỳ quái, mà lại, bộ tiên quan này sẽ xuất hiện ở chỗ này, càng làm cho Lý Thất Dạ cảm giác hết sức kỳ quái. Đương nhiên, người khác không biết bộ tiên quan này ảo diệu, nhưng là, Lý Thất Dạ đối với nó, đã có chỗ rõ ràng trong lòng, bởi vì hắn đã biết một chút đồ vật. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mắt nhắm lại, trong chớp mắt này, nghe được ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ giống như có con mắt thứ ba mở ra một dạng, nhưng là, con mắt thứ ba này, không phải trên ý nghĩa truyền thống thiên nhãn, không hề giống tu sĩ một dạng, mở ra chỗ mi tâm con mắt dọc kia, mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tựa như là mở ra con mắt thứ ba, nhưng là, nó là Lý Thất Dạ đạo tâm. Lúc này, Lý Thất Dạ là dùng đạo tâm đi quan sát bộ tiên quan này, ở thời điểm này, đạo tâm chính là một con mắt, hướng tiên quan nhìn lại, đi thăm dò ảo diệu của nó. Trong chớp mắt này, tiên quan thật giống như biến mất một dạng, ở nơi đó, đã không có cái gì tiên quan. Đạo tâm là mắt, Lý Thất Dạ liếc nhìn lại, giống như ngược dòng tìm hiểu tuyên cổ, tựa như là ngược dòng thời gian mà lên. Trong chớp mắt này, tựa hồ Lý Thất Dạ đi đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng kia. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ liền giống như đã trải qua ngàn vạn năm lâu, một cái trong nháy mắt. Chính là ức vạn năm chiều dài, tại trong dòng sông thời gian dài dằng dặc như vậy, bất luận ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại, đều sẽ theo thời gian trôi qua mà tan thành mây khói, ngươi căn bản là không thể thừa nhận thời gian rèn luyện, ức vạn năm thời gian rèn luyện phía dưới, liền xem như tảng đá cũng sẽ bị ma diệt, chứ đừng nói là chúng sinh linh. Nhưng là, tại trong ức vạn dòng sông thời gian, Lý Thất Dạ đạo tâm không thể phá vỡ, quản chi ức vạn năm thời gian trôi qua. Đạo tâm của hắn đều bàn nhưng bất động, y nguyên chảy xuống thời gian mà lên, ngược dòng ức vạn năm. Đây chính là vì cái gì những người khác không cách nào lĩnh hội bộ tiên quan này ảo diệu nguyên nhân, bởi vì bộ tiên quan này ảo diệu chính là giấu ở trong thời gian, ngươi nhất định phải ngược dòng thời gian mà lên, chỉ có ngược dòng ức vạn năm thời gian mà lên, ngươi mới có thể ngược dòng tìm hiểu nó bản nguyên, mới có thể chân chính lĩnh hội ảo diệu của nó, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể chân chính minh ngộ. đổi lại là những người khác, tại ngược dòng dòng sông thời gian mà lên như vậy, hoặc là sẽ điên mất, hoặc là liền sẽ thân tử đạo tiêu, cho nên, bọn hắn cường đại tới đâu, đều khó mà lĩnh hội bộ tiên quan này. Tại trong ngược dòng thời gian, thân ảnh này đến thân ảnh khác xuất hiện, tỉ như nói, kiêu hoành tiêu sái tuyệt thế, phi sái tự do, hoành không mà ra kia, lại như vị chân đế bói toán thiên địa kia, diệu tuyệt ở thế, lại như cửu giới, 13 châu. Theo ngược dòng tìm hiểu mà lên, ngay cả tam tiên hình bóng đều muốn ẩn muốn hiện, không hề nghi ngờ, những thân ảnh này hiển hiện thời điểm, đây chính là mang ý nghĩa đã từng có người đi nắm giữ qua nó, đã từng có người có được qua nó, cũng từng có người tham ngộ qua nó. Tại dưới vô tận thời gian tinh không kia, có một cái cự đại vô cùng ngân hà, nơi đó là tinh diệu lấp lóe, vô tận tinh thần tựa như kim cương một dạng. Tại trong vô tận kim cương ngân hà này, có một nữ tử trong đó đang ngủ say, tựa hồ, nàng đã ngủ say vạn cổ. Mà tại nữ tử này trên bầu trời, có thiểm điện hiển hiện, thiểm điện đáng sợ này tựa như lúc nào cũng có khả năng trút xuống. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.